Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình cảm tốt, tương lai trong nhà lập tức tiết kiệm 2 viên thăng tiên đan, cùng với một đống lớn đan dược phụ trợ khác. Vì tránh cho tiểu học tỷ nói đến chủ đề xấu hổ như sinh mệnh, Vương Thủ Chiết lập tức đi tìm đám phòng hữu an, cưỡng ép kết thúc chủ đề. Mấy người phòng hữu an cũng không nhàn rỗi, thừa dịp mấy ngày này, bọn họ đã cẩn thận thăm dò toàn bộ phù đảo một lần, cùng với các loại chiến lợi phẩm đều sửa sang lại một phen. Phòng hữu an lấy ra một danh sách chiến lợi phẩm, khuôn mặt cũng hơi có chút kích động, chư vị, lần này tuy có chút khó khăn trắc trở cùng hung hiểm, nhưng thứ nhất là Lung Yên sư muội nhân họa đắc phúc, thứ hai, chiến lợi phẩm lần này cực kỳ phong phú. Lời này vừa nói ra, hai vị lão tổ từ Bắc Thần và Trung Hướng Dương lập tức phấn chấn không thôi, bọn họ đã đoán được sắp phát tài rồi, điều này cực kỳ có lợi cho sự phát triển trong tương lai của gia tộc. Chỉ có Tiêu Nguyên Võ lão tổ, vẻ mặt xấu hổ. Tổ của hắn cũng không phải là đội ngũ này, phân phối chiến lợi phẩm tự nhiên không có phần của hắn. Huống hồ, nếu không phải hắn kịp thời dừng ngựa trên vách núi, chỉ sợ lúc này đã biến thành một bộ phận của chiến lợi phẩm rồi. Chương 105, khí linh kia ta muốn. Vương Thủ Chiết biết rõ, việc sửa sang chiến lợi phẩm và phân phối chiến lợi phẩm có quan hệ trọng đại. Trên thế giới này có rất nhiều thế gia vốn có quan hệ không tệ, chính là bởi vì quan hệ lợi ích không có xử lý tốt, kết quả dẫn đến quan hệ cuối cùng sụp đổ. Lần này, thống kê chiến lợi phẩm chủ yếu do hai vị lão tổ Trung Hướng Dương và Từ Bắc Thần chủ trì thu nạp, cuối cùng do phòng hữu an liệt kê ra danh sách. Mỗi một hạng mục trong đó đều được liệt kê rõ ràng. Đầu tiên, chữ vật giới chỉ thượng phẩm của Âm Ngọc Trạch, cùng với pháp bảo âm sát ma nhận. Tâm tình phòng hữu an cũng có chút bay bổng, đây chính là một thiên kiêu a. Phàm là thiên kiêu, đều là đối tượng bồi dưỡng mà các thế lực vô cùng coi trọng, thông thường đều sẽ không bị phái đi làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm dẫn đến mất mạng. Thậm chí, khi chấp hành một ít nhiệm vụ rèn luyện nguy hiểm, còn có các trưởng bối của sư phụ âm thầm thủ hộ. Đương nhiên cũng không phải là nói sẽ không có thiên kiêu ngã xuống, chỉ là xác suất ít hơn. Âm Ngọc Trạch thân là thiên kiêu, vẫn lạc ở đây cũng là bởi vì hắn tự tin quá độ, muốn độc chiếm chỗ tốt của căn cứ huyết sào này. Hễ là hắn cẩn thận một chút, mời nhiều một đến hai vị đồng bọn ngang cấp kết quả chắc không đến nỗi như vậy. Trong nhẫn chữ vật, có tần kim 10 vạn, cực âm huyền sát quyết linh đài thiên, bản thác ấn thiên nhân thiên. Vừa nói đến cực âm huyền sát quyết, phòng hữu an liền suy cười nói, Âm Ngọc Trạch thật là to gan lớn mật, ngay cả huyền công của tông môn cũng dám thác ấn, còn dám mang theo bên người. Tất nhiên có ý định âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Bí quyết tông môn từ trước đến nay luôn là đối tượng trọng điểm phòng bị. Âm Ngọc Trạch làm ra chuyện như thế, một khi bị tông môn âm sát tông biết được, nhất định sẽ gặp cực hình. Vương Thủ Chiết vừa nghe lời ấy, ánh mắt sáng lên nói, Hiền An sư huynh, nếu ta tu luyện cực âm huyền sát quyết này, sẽ có hậu quả gì? Ngươi cũng không phải, phòng hữu an nói được một nửa, liền im bặt dừng lại, nhìn Vương Lung Yên rồi ho khan nói, cực âm huyền sát quyết này, chính là một trong những công pháp thượng phẩm của âm sát tông. Nếu không phải âm sát huyết mạch bình thường đều cần từ nhỏ tu luyện, cũng dần dần cải biến cường hóa huyết mạch âm sát. Ngoài ra, còn cần có hoàn cảnh tu luyện, cùng với chỉ đạo của sư môn, nếu không cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Thật ra, trong Thánh Địa Học Cung cũng có thác bản của cực âm huyền sát quyết. Nhưng học cung cũng chỉ là tham khảo, không có tác dụng quá lớn. Nhưng tùy tiện tu luyện, chỉ sợ sẽ đưa tới đối địch của âm sát tông. Phòng Hữu An vừa nói ra lời này, vốn có chút động tâm. Từ Bắc Thần và Trung Hướng Dương lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, bọn họ không thể trêu chọc được loại quái vật khổng lồ như âm sát tông kia. Không sao, ta cũng chỉ là dùng để tham khảo mà thôi. Vương Thủ Chiết cười nói, dù sao ta cũng rất có ác cảm với âm sát tông, nói không chừng ngày nào đó lại sẽ đối địch với nhau, học nhiều thủ đoạn của người ta một chút cũng dễ đề phòng. Tham khảo một chút cũng không có gì. Phòng Hữu An gật đầu nói, dù sao Đại Càn cùng Đại Tần chúng ta, vốn là quốc gia đối địch, mà ngươi cũng là nửa thân truyền của học cung. Chỉ cần tư mật một chút, đừng khiến cho mọi người đều biết là được. Có thể những lão đại của âm sát tông kia cũng không dám tùy ý bước vào nội địa của âm sát tông gây chuyện. Dù sao bên phía âm sát tông cũng có người nghiên cứu bí điển của Tử Phủ học cung chúng ta. Đương nhiên, người phải biết rằng thác bản này có lẽ không được đầy đủ, chỉ có thể chọn một số bộ phận hữu dụng để tiêu hóa. Thật ra phòng hữu an rất rõ ràng, đây không phải là Vương Thủ Chiết cần, mà là Lung Yên sư muội hắn cần. Nhưng mà Lung Yên sư muội chủ tu chính là huyền băng chân quyết, kiêm tu âm sát mà nói, cũng không cần tu luyện cực âm huyền sát quyết từ đầu tới đuôi, chỉ cần tham khảo hấp thu tinh hoa của nó là được. Đổi lại những người khác có nhu cầu này, phòng Hữu An hơn phân nửa sẽ không đáp ứng. Bất quá Lung Yên sư muội nói cũng không có vấn đề, ngay cả sư tôn Băng Lan thượng nhân cũng đã đồng ý với nàng, có thể kiêm tu một phen âm sát. Sau đó, phòng Hữu An lại giơ lên bảo vật trong nhẫn chữ vật âm ngọc trạch một phen, đều là một ít thiên tài địa bảo hiếm thấy mà quý hiếm, tổng cộng có giá trị mấy chục vạn càn kim. Bởi vậy những thứ trên người âm ngọc trạch cộng lại liền có hơn trăm vạn càn kim. Còn có tàng thi quan chứa âm sát huyền thi cùng thi thể huyền thi bất kể. Thật không hổ là đệ tử thân truyền, Vương Thủ Chiết cũng cảm khái nói, quả nhiên là hào phú. Sau đó ánh mắt của hắn ta bắt đầu liếc qua trên người phòng Hữu An. Phòng Hữu An bị gã nhìn tới mức dựng tóc gáy, khô khốc nuốt nước miếng nói, em vi đạo học thủ chớ có đánh giá như thế, em muốn nghèo hơn âm ngọc trạch. Hữu An sư huynh quá khiêm tốn, Vương Thủ Chiết cười nói, chớ có dấu tài như thế, ta cũng sẽ không cướp của ngươi. Phòng Hữu An bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này thật sự sẽ không cướp của hắn, nhưng nếu bàn về độ giàu có, ai còn có thể so sánh với Bình An Vương thị của ngươi. Cho dù là một ít thế gia lục phẩm, thu nhập cũng không nhất định so được với Vương thị của ngươi nhỉ. Sau đó, phòng Hữu An lại bắt đầu giới thiệu bảo vật khác. Bốn kiện hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí hai kiện, trung phẩm chữ vật giới chỉ hai kiện, cùng với các loại tài nguyên trong nhẫn chữ vật, một đợt này cộng lại là mấy chục vạn. Ngoài ra, giá trị cực cao không ai qua được 7 con giá y huyết cổ và 2 con giá y huyết cổ vương. Những thứ này dùng tốt, có thể sẽ mang đến hy vọng quật khởi cho gia tộc. Bất kể là từ Bắc Thần hay là Trung Hướng Dương, hô hấp đều có chút dồn dập. Đương nhiên, trừ những thứ đó ra, thứ đáng giá nhất là một tòa phù đảo. Phòng Hữu An trịnh trọng nói, chiếc phù đảo này lấy 2 linh mạch thượng phẩm huyền băng âm sát làm căn cơ, nếu như dọn dẹp sạch sẽ, có thể trồng 2 loại linh thực cao giai có 2 thuộc tính. Vừa rồi Lục Phi sư muội đã tính toán một chút, chỉ cần đầu nhập nhân lực vật lực để khai phá và trồng trọt, tương lai ít nhất có mấy chục vạn một năm, kinh doanh lâu dài, thậm chí có khả năng càng nhiều. Giá trị sản lượng mấy chục vạn một năm, thậm chí nhiều hơn, khuôn mặt của Từ Bắc Thần và Trung Hướng Dương lập tức trở nên có chút đỏ bừng. Cho dù là thiên nhân thế gia, số lượng như thế cũng khó có thể tự kiềm chế. Có điều, bởi vì những huyết xào trên đảo và một số tư liệu kỹ thuật của căn cứ huyết xào. Phòng Hữu An nghiêm túc nói, những thứ này đều thuộc về học cung, dù sao học cung cũng sẽ không cho phép những kỹ thuật này lộ ra bên ngoài. Không sao không sao, Từ Bắc Thần Trung Hướng Dương vội vàng nói, những kỹ thuật tà ác mà học cung thu về cũng có thể, chúng ta sẽ không nhúng chàm. Nếu như thế, học cung chúng ta nguyện ý chia càng nhiều cổ phần của phù đảo cho chư vị. Phòng Hữu An hài lòng gật đầu nói, mọi người vẫn rất hiểu đại thể nha. Đợi đã, Vương Thủ Chiết nói, còn có khí linh biết nói chuyện kia đâu. Khí linh, Phòng Hữu An hơi nhíu mày nói, khí linh từ trước đến nay luôn là học cung thu về. Khí linh kia ta muốn, Vương Thủ Chiết nói, Phòng Hữu An vẻ mặt khó hiểu, người muốn khí linh làm cái gì? Nàng là khí linh nguyên bộ căn cứ huyết xào, trong đó có không ít tư liệu kỹ thuật huyết xào, cũng không thể cho ngươi. Tư liệu kỹ thuật có thể rời đi, Vương Thủ Chiết ha ha nói, cho ta một chỗ trống, giữ lại khí linh trí năng là được. Theo Vương Thủ Chiết thấy, loại khí linh này có chút giống trí tuệ nhân tạo. Hắn không cần suy nghĩ gì, chỉ cần nhìn xem nàng có thể gia tăng hệ thống hay không. Dù sao thì hắn vẫn luôn lấy một quyển sổ nhỏ để mô phỏng hệ thống, quá mức mất mặt. Chương 106, Ly Từ. Sư tôn dẫn người đi kiến thức việc đời. Vương Thủ Chiết cũng không có ý định muốn đi đánh kỹ thuật của căn cứ huyết xào, dù sao giá y huyết cổ là thứ tốt, nếu như phải dựa vào hắn đi nuôi trồng tế luyện, quá trình quá mức hung tàn và máu tanh. Lấy phương châm xử sự của học cung, là quả quyết sẽ không cho phép Vương Thủ Chiết nhúng tay vào kỹ thuật phối trí huyết cổ giá y. Bởi vậy, khí linh trống mới tốt, có nhiều không gian thao tác hơn. Quả nhiên là vậy, Phòng Hữu An suy nghĩ một chút nói, huyết khí linh, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, vật này phải đặt trong danh sách chiến lợi phẩm, mọi người cùng nhau dựa vào cống hiến cạnh tranh, vật này định giá 30 vạn càn kim đi. Trừ tư liệu thu hoạch của học cung, các loại thi thể và tàng thi quan, những chiến lợi phẩm còn lại được định giá là 362 vạn, khai phá sản nghiệp ở phù đảo tổng cộng có 10 cỗ, mỗi cỗ giá mua là 30 vạn càn kim, từ phù học cung ưu tiên mua 5 cỗ, 5 cỗ còn lại trả giá 150 vạn gia nhập vào trong hồ chiến lợi phẩm. Dựa theo phương án phân chia chiến lợi phẩm đã ước định trước đó, cùng với tác dụng cống hiến của các vị trong nhiệm vụ hợp tác lần này. Vương Thủ Chiết toàn bộ hành trình bày bố chủ đạo 50 điểm, chiến đấu đạt 20 điểm, Vương Lung Yên được 20 điểm, Liễu Nhược Lam được 20 điểm. Từ Bắc Thần được 20 điểm, Trung Hướng Dương được 20 điểm cộng 10 điểm gia tộc tham dự điểm. Ta và Lục Phi, bởi vì sau khi lấy được tư liệu của căn cứ huyết xào, có thể quay về học cung nhận lấy không ít phần thưởng học phần, cho nên không tham dự phân chia chiến lợi phẩm. Tổng tích phân là 160 điểm, mỗi tích phân giá 32.000 càn kim, chư vị có ý kiến gì không? Một chút điểm tích phân chính là hơn 30.000 càn kim. Từ Bắc Thần và Trung Hướng Dương đều cười rất vui vẻ, đều tỏ vẻ không có ý kiến. Đặc biệt là Từ Bắc Thần, mấy năm gần đây Trường Ninh Từ thị quá nghèo, 20 điểm tích phân, nếu đổi toàn bộ thành càn kim, phải đến 6.045 vạn. Quả nhiên, làm việc cùng với Vương Thủ Chiết chính là sảng khoái, không có nguy hiểm gì, nhưng lợi nhuận lại cực cao. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, quyền khai phá phủ đảo mỗi cổ 30 vạn, hàng định chiến lợi phẩm được định giá là nhẫn chữ vật thượng phẩm 25 vạn, hai nhẫn chữ vật trung phẩm cộng thêm 18 vạn, hai kiện linh khí trung phẩm 16 vạn, năm kiện hạ phẩm linh khí 1 vạn, bản lãnh âm huyền sát quyết là 10 vạn, khí linh 30 vạn, bảy con huyết cổ giá y, hai con huyết cổ vương áo cưới mỗi con 30 vạn, pháp bảo trung phẩm âm sát ma nhận 50 vạn, cùng với các loại thiên tài địa bảo giá trị khoảng 50 vạn. Càn kim tần kim cộng lại là 19 vạn, đầy đủ chiến lợi phẩm đều là danh sách trao đổi chiến lợi phẩm, nghe được nhiệt huyết sôi trào. Vương Thủ Chiết nhìn về phía hai vị thiên nhân lão tổ, khách khí chắp tay nói, hai vị lão tổ lần này vất vả rồi, mời hai vị lão tổ chọn chiến lợi phẩm đi. Đa tạ Thủ Chiết nhường, Từ Bắc Thần hoàn lễ, hắn tính toán một chút rồi nói, ta đổi một cổ quyền di động trên đảo có giá trị 30 vạn, còn lại ta lấy 34 vạn tiền mặt. Nếu như tiền mặt không đủ, ta có thể đổi thiên tài địa bảo tương ứng để bán. Từ Bắc Thần ngược lại cũng muốn lấy hai phần quyền lực, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, tổng cộng còn lại 5 phần, hắn cầm hai phần lời nói không khỏi quá tham lam. Về phần không cầm những linh khí kia, Từ Bắc Thần cũng muốn tích lũy một chút tiền mặt, sau đó nghĩ biện pháp mua một món pháp bảo tiện tay. Hiện giờ dù gì hắn cũng là thiên nhân lão tổ, nếu không có pháp bảo thì sức chiến đấu kém một bậc, cũng dễ dàng bị người khi dễ. Về phần giá y huyết cổ các loại, thoạt nhìn rất đẹp, một cái chỉ cần khoảng 10 vạn càn kim, hiệu quả cuối cùng lại so với tẩy tủy đan còn mạnh hơn một mảng lớn. Nhưng nhược điểm cũng thập phần rõ ràng, một khi tộc nhân nào đó sử dụng, liền có khả năng biến thành quái vật. Tuy nói người có thiên phú càng mạnh sử dụng, càng không dễ dàng nhập ma. Nhưng một khi nhập ma, tổn thất sẽ quá lớn. Về phần nói học hoàng phủ thị, cầm đi bồi dưỡng bảng hệ hoặc gia tướng, nhập ma sẽ xử lý đổi một người khác. Đừng nói không thể làm ra chuyện xấu xa như vậy, cho dù hung hăng làm, một khi bại lộ thì phiền toái. Ngoài ra, Bách Đảo Trung Hướng Dương đối với kết quả cũng thập phần hài lòng, chiến lợi phẩm giá trị 96 vạn càn kim, đối với sự trợ giúp của gia tộc sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa hắn từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là đánh xì dầu, uống trà luận đạo với người khác mà thôi. Ta cũng lấy cổ phần của đảo băng sát, 66 vạn còn lại, hy vọng có thể lấy được âm sát ma nhận, 16 vạn thiên tài địa bảo tương ứng còn lại thì tốt rồi. Trung Hướng Dương cũng thương lượng không thấp, không dám tranh giành cổ phần đảo nổi có lợi ích nhiều hơn. Nhưng âm sát ma nhận báo giá chỉ vẻn vẹn 50 vạn càn kim, giá hiển nhiên hơi thấp một chút. Lấy chủ nghiệp chợ đen Trung Hướng Dương cực kỳ mẫn cảm với giá cả linh khí pháp bảo, tuy nói Trung Thị rất ít có pháp bảo qua tay, nhưng cũng có con đường xử lý thuộc về mình. Chẳng qua xử lý pháp bảo ma đạo tương đối phiền phức, nếu như vận hành thỏa đáng, tốn thêm mấy năm đại khái cũng có thể kiếm được thêm 10 vạn 8 vạn. Đương nhiên, tiền còn lại nếu là đổi hai thanh trung phẩm linh khí, dựa vào con đường của Trung Thị cũng có thể kiếm được mấy vạn. Nhưng làm người không thể như thế, mọi thứ đều phải tốt. Cuối cùng, đến phiên Vương Thủ Chiết rồi, hắn đương nhiên là liền mạch lưu loát lấy tất cả chiến lợi phẩm còn lại ra, nếu như thế, Vương thị ta được một chiếc nhẫn chữ vật thượng phẩm, hai chiếc nhẫn chữ vật trung phẩm, một chiếc nhẫn chữ vật hạ phẩm, hai món linh khí trung phẩm, năm món linh khí hạ phẩm, thác bản, khí linh của cực âm huyền sát quyết cùng với thiên tài địa bảo còn lại, bảy con huyết cổ giá y, hai con huyết cổ vương giá y. Vương thị là 110 điểm tích lũy. Phân chia chiến lợi phẩm đương nhiên là chiếm phần lớn. Nhưng có một lời nói, đừng nhìn Vương thị lấy nhiều, trên thực tế hai vị lão tổ Từ Bắc Thần Trung Hướng Dương đều rất phục. Thứ nhất là Vương Thủ Chiết đã chủ tính rất nhiều năm, trung gian tốn hao vô số tâm lực cùng với tài nguyên đi bố cục. Tiếp theo, sức chiến đấu của ba người Vương thị khá đáng sợ, mỗi một người đều gần như tương đương với tu sĩ thiên nhân cảnh yếu nhất. Hơn nữa trận chiến này đều xuất lực rất nhiều, quan trọng nhất là vì tính cách liệu địch của Vương Thủ Chiết rộng rãi, làm cho toàn bộ quá trình vô cùng trơn nhẵn, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cuối cùng đều được giải quyết. Vì vậy, cho dù thế nào thì lần này đều là Vương thị chiếm phần lớn. Còn hai vị thân truyền của phòng Hữu An và Lục Vi, lần này kiếm được bộn tiền, lập được công lao rất lớn cho học cung. Ngoài ra, Vương thị ta nhận mua ba hòn đảo cổ phần khai phát cổ phần. Vương Thủ Chiết thoáng tính toán, chỉ là gần đây Vương thị ta tài chính khan hiếm, cần phải chờ ta trở về chống đỡ một số tộc sản chủ bị tài chính. Thật ra Vương Thủ Chiết cũng có thể bán đi một phần chiến lợi phẩm, nhưng những chiến lợi phẩm này không dễ có được, vừa hay có thể mở rộng tàng bảo các của gia tộc, làm nội tình gia tộc. Dù sao tương lai linh đài cảnh của gia tộc càng ngày càng nhiều, nội tình gia tộc vẫn quá yếu. Ngoài ra, không có ở trong nhẫn chữ vật trên người Hoa Diệp lão tổ và những người khác, tuôn ra công pháp tu luyện gì đó, cũng làm cho Vương Thủ Chiết có chút tiếc nuối. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, những người hoàng phủ thị kia đi ra đánh phó bản, ai sẽ mang theo công pháp truyền thừa gia tộc trong nhẫn chữ vật. Xem ra, tiếp theo còn phải nghĩ biện pháp lấy công pháp gia tộc của hoàng phủ thị tới tay. Vương thị thiếu các loại trang bị vũ khí, cũng càng thiếu các loại công pháp tu luyện. Thủ Chiết cùng với chư vị, phí khai phá trên đảo tạm thời không vội, sau khi các ngươi nhận mua chậm rãi giao nộp là được. Phòng Hữu An đi ra giải quyết vấn đề khó khăn, khai phá giai đoạn đầu vốn không cần quá nhiều tiền, do học cung ra mặt dẫn đầu. Nếu đã như thế, vậy thì đa tạ Hữu An sư huynh. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, lần này phòng Hữu An và Lục Phi thu hoạch vô cùng lớn, học cung cũng chiếm 5 phần phù đảo. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng không có lời oán hận gì, dù sao nếu không có học cung ra mặt, việc khai phá phù đảo kia sẽ là một vấn đề rất lớn. Ngoài ra, nếu vô phòng Hữu An và Lục Phi tiểu học tỷ hai người thân truyền tham gia, chỉ dựa vào Vương thị làm sao có thể hoạt động được. Lần này báo thù lớn, giải quyết triệt để kẻ địch là Hoàng Phủ thị, Vương thị đã đạt được lợi ích lớn nhất. Sau một phen phân phối, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Chỉ có trong lòng Tiêu Nguyên Vũ rất khó chịu, sau khi đứng sai đội ngũ, kết quả lại thê thảm như vậy. Nguyên Võ lão tổ, Vương Thủ Chiết chắp tay nói với ông ta, lần này tuy An Viễn Tiêu thị không được lợi, nhưng nếu Nguyên Võ lão tổ không chê thì có cơ hội cùng chúng ta hợp tác một số hạng mục. Tiêu Nguyên Võ tinh thần phấn chấn, vội vàng hoàn lễ nói, đa tạ Thủ Chiết tiểu hữu, chờ xong chuyện nơi đây, ta cùng tộc trưởng Bình An đi bái phỏng tiểu hữu. Vương Thủ Chiết này đúng là một nhân vật truyền kỳ, tuổi còn trẻ đã có thể hợp tung liên hoành, đoàn kết các lộ lão tổ lại, hắn ta là một kỳ tài buôn bán, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến Bình An Vương thị trở thành một thế lực lớn không thể khinh thường. Hiện giờ nhân vật như vậy có ý kết giao với hắn, Tiêu Nguyên Vũ há có lễ không đáp ứng. Hắn đã cảm thấy, thế quật khởi của Vương thị ở Lũng Tả Nam Bộ đã không thể ngăn cản, tương lai nhất định sẽ trở thành gia tộc cấp bá chủ một phương. Sau khi chuyện nơi đây kết thúc, mọi người đều trở về. Cùng lúc đó, Huyền Lộc Sơn, Thiều Dương Phong, trên sườn núi, trong một tòa biệt viện tinh xảo, thanh niên tuấn tú mặc áo bào rộng tay áo màu trắng rộng thùng thình đang khoanh tay khom người, cung cung kính hướng trước mặt ăn uống, một già một trẻ hành lễ tạ lỗi. Vân Dương thượng nhân, Ly Từ sư muội, không phải tiểu chất không muốn tiếp tục tiếp đãi hai vị, thật sự là sư tôn lão nhân gia người đã quyết ý bế quan, Huyền Lộc Sơn ta cũng phải phong sơn năm thứ năm, không dám chậm trễ hai vị vân du. Một già một trẻ ngồi trước mặt ông ta, một lão mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt quắc thước, nhìn qua có vẻ đạo cốt tiên phong, rõ ràng là phó viện trưởng của Tử Phủ Học Cung Vân Dương thượng nhân. Về phần người còn lại, đương nhiên chính là đồ đệ yêu của hắn, Vương Ly Từ. Lúc này, trước mặt Vương Ly Từ đang bày biện mấy món ăn, đều là món ngon mỹ vị chế tác từ thịt hung thú tam, tứ giai. Đặt ở tử lâu dưới chân núi bán, tùy tiện một đĩa đều được 200 càn kim. Mà chân chim của thanh tước có tứ giai linh cầm ban văn, một tay hầm thịt dao xỉ ngư của hung thú tứ giai mà hầm thành canh, đang vùi đầu ăn đến quên cả trời đất. Mấy năm trôi qua, so với lúc vừa mới vào học cung, bây giờ vóc dáng của nàng đã bất chi bất giác tăng lên không ít, tuy rằng thân hình không tính là khôi ngô, nhưng cũng không liên quan đến hạt giống, mà là một loại cảm giác tràn đầy lực lượng. Khí tức trên người nàng cũng mạnh hơn trước không chỉ một bậc, nghiễm nhiên đã có dáng vẻ linh đài cảnh tầng 2 tầng 3, vô hạn tiếp cận linh đài cảnh trung kỳ. Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn Vương Thủ Chiết không ít, có thể thấy mấy năm nay chắc chắn nàng ăn không ít đồ ngon. Ở đối diện nàng, Vân Dương thượng nhân đang bưng một mâm thức ăn tự uống một mình. Một già một trẻ này an nhiên mà ngồi, tư thái giống hệt nhau, vô cùng thanh thản, nghiễm nhiên là tư thế của chủ nhân nơi này. Nghe được thanh niên áo trắng kia nói, Vân Dương thượng nhân không thèm để ý khoát tay áo, không có việc gì. Ngươi nói cho Huyền Lộc, để cho hắn tự bế quan là được. Lão phu hiện giờ cũng không có chuyện gì khác, chỉ cần trên núi cung cấp một ngày ba bữa, ba năm nữa cũng không phải là vấn đề. Ba năm năm năm, thanh niên tuấn tú áo trắng khóe miệng giật một cái, nụ cười trên mặt cố ra vẻ tươi cười rốt cục cũng không duy trì được nữa. Một lát sau, dưới chân Huyền Lộc Sơn, ông, đại trận hộ sơn cực lớn chậm rãi dâng lên ở trước mặt hai thầy trò. Từng sợi sương mù nhẹ nhẹ từ giữa dãy núi tràn ra, dần dần, cả tòa Huyền Lộc Sơn biến mất trong sương mù, từ ngoài trận nhìn không thấy bất kỳ bóng dáng ngọn núi nào. Vân Dương thượng nhân và Vương Ly Từ cùng đứng trước trận pháp, một lúc lâu không nói gì. Gió lạnh điều hưu, lá khô phiêu linh, làm nổi bật lên bóng lưng tịch liêu khó tả của hai người. Một lúc lâu sau, Vân Dương thượng nhân bỗng nhiên ho khan một tiếng, dường như cái gì cũng không xảy ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Ly Từ, Huyền Lộc cũng không dễ dàng gì. Ly Tử à, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ân tình của Huyền Lộc Sư bá ngươi. Nó bao ăn bao ở gần một năm cho chúng ta, rất không dễ dàng. Miệng Vương Ly Tử vẫn còn đang gặm đùi chim tước có vằn xanh của Linh Cầm cấp 4 chưa gặm xong, nghe vậy, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, sư tôn yên tâm, Ly Tử nhớ kỹ. Huyền Lộc lão đầu đúng là một lão đầu tốt, mỗi bữa cơm đều có thịt ngon chiêu đãi, bao nhiêu thịt tốt không nói, làm cũng ngon, cung cấp linh thực đẳng cấp cũng cao, nàng tại Huyền Lộc Sơn sống rất vui vẻ. Đáng tiếc, lúc này mới qua một năm, Huyền Lộc thượng nhân cũng bế quan giống như mấy thượng nhân lúc trước. Ai thật là không rõ, mỗi ngày ăn ăn uống uống vui vẻ bao nhiêu a, bọn họ mỗi người đều ưa thích bế quan như vậy. Đem miếng thịt cuối cùng trên đùi tước cạo sạch sẽ, nàng vứt xương, có chút lưu luyến không rời liếm liếm nước canh còn lưu lại trên ngón tay, sư tôn, kế tiếp chúng ta đi bái phỏng vị sư thúc nào a? Nàng ăn bữa này mới ba phần no, còn chưa ăn đủ đâu. Đừng vội, đợi đến khi vi sư xem qua một chút. Vân Dương thượng nhân nói xong, lấy một quyển sách nhỏ từ trong nhẫn chữ vật ra, bắt đầu lật xem. Quyển sách nhỏ kia liệt kê tên liên tiếp, trong đó hơn phân nửa danh tự phía sau đều đã đánh móc câu, hiển nhiên đều đã thăm viếng rồi. Tử Tiêu, không được, tên gia hỏa này trăm năm trước đã bế tử quan, nói là không thành thần thông thì không xuất quan, không diễn được. Tư Tụ, không được, 10 năm trước tên này cũng bế quan, nói muốn trùng kích tử phủ cảnh trung kỳ. Nhìn hai cái tên còn sót lại ở phía sau, Vân Dương thượng nhân không nhịn được lắc đầu thở dài, có thể đánh mùa thu. Lão hữu bái phỏng lại không còn một ai, xem ra vòng giao hữu của lão phu vẫn còn hơi hẹp một chút, thời khắc mấu chốt không có mấy cái hữu dụng. Nghe nói như thế, Vương Ly Tử chớp chớp mắt, sư tôn, chúng ta phải dẹp đường hồi phủ sao? Cái này không thể được. Vân Dương thượng nhân lắc đầu, thuận tay nhét cho nàng một bao mứt hoa quả, nếu ngươi đói, ăn cái này trước. Ngươi bây giờ đang là thời điểm đặt nền móng, lại là cực kỳ hiếm thấy, có thể dựa vào cắn nuốt linh thực cùng linh vật để tăng lên huyết mạch. Vi sư nhất định phải tranh thủ trước khi ngươi đột phá thiên nhân cảnh, đem huyết mạch của ngươi tăng lên tới tứ trọng linh thể. Cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Vương Ly Tử vẫn luôn nhận lấy mứt quả, bắt đầu ăn từng miếng một, ta thấy mấy vị sư huynh chẳng phải là đến thiên nhân cảnh mới trở thành linh thể sao? Cái này sao có thể giống nhau? Vân Dương thượng nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn nàng một cái. Chỉ có ở linh đài cảnh thành tựu linh thể, tương lai mới có xác suất lớn hơn có thể đột phá đến thần thông cảnh. Giống như mấy sư huynh của nàng, tương lai thành tựu cùng lắm là tử phủ cảnh, muốn đột phá thần thông cảnh, đó là muôn vàn khó khăn, nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể thành công. Hắn có lòng muốn cùng Vương Ly Tử vạch trần sự khác biệt này, nhưng mà, chống lại một khuôn mặt thật thà chất phác kia, dường như ngoại trừ ăn cái gì cũng không để ý, lời nói đến bên miệng của hắn lại bị kẹt lại. Bỏ đi, trông cậy vào nha đầu này tự mình tiến bộ, phỏng chừng là không trông cậy được rồi, vẫn là sư tôn như hắn cần phải có tâm tư a. Vân Dương thượng nhân tâm nghẹn mà thở dài, lật tay lại từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái bản nhỏ, đối mặt danh sách bên trong lựa chọn lấy. Vương Ly Tử ngậm mứt hoa quả tò mò thò đầu ra nhìn, sư tôn, hóa ra người còn có một quyển vở khác. Ồ, tên trên này sao lại đỏ? Hừ, bản này đã được ghi lại, nhưng tất cả đều là đối thủ cũ của sư tôn ngươi. Vân Dương thượng nhân cười lạnh một tiếng, thiếu nợ thì phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nhân cơ hội này mà tính sổ. Nói xong, ánh mắt của hắn lướt qua những danh sách kia, cuối cùng dừng lại ở một cái tên trong đó, cười cực kỳ dọa người. Hắc hắc hắc, chính là hắn. Động tác ăn mứt hoa quả của Vương Ly Tử hơi cứng đờ. Nụ cười này của sư tôn, sao lại giống hệt nụ cười của tứ ca ca đại ma vương mỗi lần thưởng sách của nàng. Luôn cảm thấy không có chuyện tốt, bỏ đi, dù sao người xui xẻo không phải nàng, mặc kệ hắn, vẫn là hưởng thụ mỹ thực quan trọng hơn. Tâm tư chuyển động bất quá một cái chớp mắt, nàng liền yên tâm thoải mái tiếp tục ăn mứt hoa quả. Rất nhanh, một bao lớn mứt hoa quả đều tiến vào bụng của nàng. Nàng ta chép miệng một cái, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, mứt quả này ăn thật là ngon, chỉ là hơi ít một chút, trong chốc lát đã ăn hết rồi. Vân Dương thượng nhân nghe vậy trong lòng giật thót, đây là mứt quả làm từ linh quả tam phẩm hồng ngọc quả, đặc sản Trường Xuân Cốc, thích hợp nhất cho học sinh tu luyện chiến thể linh đài cảnh. Túi mứt quả trong tay Vương Ly Tử vẫn là do tam đồ đệ của hắn vất vả làm nhiệm vụ học cung tích lũy học phần mua, một lần học phần của nhiệm vụ học cung cũng đủ đổi ba túi. Đổi lại là người khác, một bao như vậy tối thiểu cũng có thể ăn một tháng. Ăn nhiều căn bản tiêu hóa không được, nhà đầu này ngược lại, một lát công phu liền mất. Quả nhiên không hổ là loại huyết mạch thôn phệ, năng lực hấp thu thật tốt. Một mình hắn thật đúng là nuôi không nổi. May mà hắn còn có người khác có thể lừa gạt. Nghĩ đến đây, Vân Dương thượng nhân một phát khép lại quyển sổ nhỏ, tươi cười hòa ái nhìn về phía Vương Ly Tử, đồ ngoan, người còn chưa đi qua quốc đô Càn Kinh của Đại Càn chúng ta. Đi, sư tôn mang ngươi đi gặp mặt đời đi. Được thôi gặp mặt đời đi. Vương Ly Từ vui vẻ, nơi tốt như quốc đô nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Ha ha ha, đi, Vân Dương thượng nhân cao giọng cười, vung tay lên, dưới chân liền có mây tía màu đỏ bay lên, nâng hắn và Vương Ly Từ cùng nhau bay lên bầu trời. Trong chốc lát, phương chân trời này mây xanh rực rỡ, thoáng như xích hỏa liền trời, một mực lan tràn đến trên bầu trời chỗ cực xa. Uy thế hiển hách, chương 107, đan y song tuyệt cốc hàm ngữ. Bình An trấn, bất kể bên ngoài mưa gió như thế nào, trấn Bình An vẫn an lành như trước, cuộc sống của dân chúng cũng không vì vậy mà xảy ra bất cứ thay đổi nào. Đối với dân chúng bình thường mà nói, đấu tranh giữa các thế gia cách thế giới của bọn họ thật ra rất xa, bọn họ cũng căn bản không thèm để ý thế gia cường thịnh nào, thế gia nào lại suy yếu. Đối với bọn họ mà nói, những chuyện này chẳng qua chỉ là chút đề tài trà dư tửu hậu mà thôi, nói lúc náo nhiệt, sau đó ít có người tiếp tục để ý. Điều bọn họ thật sự để ý vẫn là cuộc sống nhỏ của mình. Mấy năm nay, theo sự phát triển nhanh chóng từ hàng loạt sản nghiệp của Bình An Vương Thị, các loại cương vị và cơ hội càng ngày càng nhiều, cơ hội phát tài cũng nhiều, hầu bao của bách tính trong trấn càng ngày càng phồng, đương nhiên cuộc sống cũng càng ngày càng tốt. Rõ ràng nhất chính là nụ cười trên mặt bá tánh trong trấn. Dân chúng là thực tế nhất, ai bảo bọn họ sống tốt, lòng của bọn họ sẽ hướng về ai. Bởi vậy, bây giờ danh vọng của Bình An Vương Thị ở Bình An trấn đã sớm đạt đến trình độ cực cao, không ít bách tính đều cảm thấy may mắn và kiêu ngạo khi sinh ra ở Bình An trấn. Dân chúng trên những trấn khác, cuộc sống nào có dễ chịu bằng bọn họ chứ? Về phần ảnh hưởng tiếp theo do mấy người Hoàng Phủ Hoa Diệp, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn chết tạo thành thì phải qua một đoạn thời gian nữa mới dần dần hiện ra. Đương nhiên, ở chỗ Vương Thủ Chiết, Hoàng Phủ Hoa Hy vừa chết, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị chẳng khác gì dê đợi làm thịt, thu dọn dễ như trở bàn tay. Chủ trạch Vương Thị, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết vẫn như cũ, mộc mạc mà lịch sự tao nhã, có vẻ đặc biệt có khí tức sinh hoạt. Trong viện, bên chiếc bàn đá đình Lương Đình lúc trước đã chiêu đãi Phòng Hữu An và Lục Phi tiểu học tỷ, Vương Thủ Chiết đang ngồi đối diện với một nam một nữ, uống trà nói chuyện phiếm. Nữ tử kia lưng đeo kiếm tiên, dưới trướng xích giáp hắc, dáng người mạnh mẽ, tư thế oai hùng, chính là Vương Lạc Đồng. Ở Tiền Mã rèn luyện nhiều năm, bây giờ khí chất của nàng càng thêm lão luyện, nhiễm nhiên đã có vài phần khí độ uy nghiêm của một phương chủ sự. Mà nam tử ngồi ở bên cạnh nàng, lại là một vị thế gia thanh niên tướng mạo coi như tuấn lãng, ăn mặc có chút chú ý. Người thanh niên này rõ ràng là con cháu đích mạch của Trường Ninh Lôi Thị, Lôi Bác Phú. Từ sau khi ở trong đan phường Trường Ninh Từ Thị, bị Lạc Đồng hung hăng giáo huấn một trận, hắn liền cảm thấy thoải mái, thỉnh thoảng sẽ đi Tiền Mã trấn nhìn Vương Lạc Đồng. Một lần quấn quýt si mê này, đã nhiều năm rồi, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng từng gặp hắn vài lần. Bác Phú, đến nếm thử Vân Vũ Linh trà này. Vương Thủ Chiết mỉm cười, tự mình châm trà cho Lôi Bác Phú, không hề tự cao tự đại. Nhiều, đa tạ Thủ Chiết gia chủ. Lôi Bác Phú kinh sợ nâng nửa mông lên uống trà, hiển nhiên vô cùng kính sợ Vương Thủ Chiết. Tứ ca ca, Vương Lạc Đồng dịu dàng nói, sao huynh phải khách khí với hắn như vậy? Đúng là loại vô liêm sỉ không biết xấu hổ như vậy, phải đuổi khỏi Vương Thị Đại Trạch mới đúng. Dứt lời, đôi mi thanh tú của nàng quét ngang, sát khí bức người quét Lôi Bác Phú một cái. Lôi Bác Phú tay run lên, suýt chút nữa tạt phăng trà ra ngoài, sắc mặt có chút xấu hổ. Lạc Đồng, bác phó tới cửa là khách, chớ có hổ nháo. Vương Thủ Chiết mỉm cười thu lại, nghiêm túc phê bình Vương Lạc Đồng một câu. Là, tứ ca ca, Vương Lạc Đồng có chút ủy khuất, nhưng vẫn bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Nàng ở bên ngoài chủ trì khai thác sản nghiệp, đó là một nữ hán tướng nói 102, ở trước mặt đệ đệ chất nhi, cũng là một bộ ngự tỷ phạm nhi cường thế, chỉ có ở trước mặt Vương Thủ Chiết, nàng mới có tư thái tiểu nữ nhi nhu thuận nghe lời này. Lôi Bác Phú nào thấy qua bộ dáng này của nàng, Lạc Đồng nữ vương luôn luôn vũ mị khí phách bắt đầu mềm mại, quả thực có thể say mê lòng người. Trong lúc nhất thời tâm thần hắn nhộn nhạo, nhìn đến ngây dại. Lạc Đồng, ngươi đừng để ý tứ ca của ngươi, đến đây, nếm thử bánh xích tinh ta tự mình làm. Lúc này, Liễu Nhược Lam một thân váy dài màu thủy lam bưng chút linh quả bánh ngọt nhẹ nhàng mà tới. Lúc này nàng đoan trang ôn nhu, tự nhiên hào phóng, bộ dáng khác biệt một trời một vực với lúc bách đảo vệ nộ trảm thiên nhân. Chào tứ tẩu tẩu, Vương Lạc Đồng vội vàng đứng dậy hành lễ, nhận lấy mâm đựng trái cây rồi ngồi xuống xếp bàn nói, cũng là tứ ca ca dạy dỗ đúng, Lạc Đồng không có quy củ. Lôi Bác Phú cũng nhanh chóng đứng dậy, chắp tay hành lễ, Lôi Thị Bác Phú, bái kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia chủ phu nhân. Nói thế nào thì hắn cũng xuất thân từ dòng chính thiên nhân, nếu thật sự nói đến quy củ thì cũng là phong phạm của quý công tử tao nhã. Bác phó đa lễ, vẫn là ngồi nói chuyện đi. Liễu Nhược Lam sau khi chào hỏi, kéo tay Lạc Đồng hỏi han ân cần một phen. Mọi người uống linh trà, ăn linh quả cùng điểm tâm, tán gẫu với nhau một phen. Lúc này, Liễu Nhược Lam kéo tay Vương Lạc Đồng, thấp giọng hỏi, Lạc Đồng, chuyện bác Võ huynh thấy thế nào? Xem ra, hắn có chút khăng khăng một mực với huynh. Trước đó, Lôi thị còn nhờ cha ta làm người trung gian tới đây để cầu thân. Chỉ là tứ ca ca không dám xác định ý huynh nên mới không đồng ý ngay tại chỗ. Thanh âm của nàng mặc dù thấp, nhưng thực lực những người khác ở đây cũng không phải người bình thường, nào có nghe không rõ. Lôi bác Võ đang lập tức khẩn trương, cúi đầu trộm nhìn Vương Lạc Đồng. Tẩu tẩu, tứ ca ca hắn đã đồng ý với ta, chỉ cần ta không muốn lấy là không lấy. Vương Lạc Đồng cắn môi nói, từ nhỏ ta đã làm phiền nữ hài tử cuối cùng vẫn phải lập gia đình, trong lòng sớm đã âm thầm thề, ta nhất định sẽ chứng minh bản thân, nữ hài tử cũng có thể gây ra một phen thiên địa. Ai, Vương Thủ Chiết thở dài trong lòng, thật ra hắn làm sao lại không biết tâm tư của Lạc Đồng. Cái này nói đến, vẫn là nồi của tứ gia gia Vương Tiêu Chí, hắn có tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, không có việc gì luôn đem lời nói của nữ hài tử cuối cùng phải lập gia đình treo ở bên miệng. Thậm chí, hắn còn từng lén lút lấy đan dược cho Vương Lạc Đồng. Tuy rằng Lạc Đồng vẫn luôn nói là tự nguyện cho ca ca, nhưng trên thực tế Vương Thủ Chiết hiểu rõ, với cá tính của nàng, bởi vì đau lòng thủ nặc ca ca cho đan dược đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng bị các loại ngôn ngữ áp bách như nữ tử vô dụng gả chồng, tất nhiên là để lại cho nàng bóng ma khuất nhục. Điều này cũng làm cho Lạc Đồng trở nên có chút bướng bỉnh, muốn trở nên mạnh mẽ để chứng minh mình, thế cho nên hiện tại Lạc Đồng đã sắp 30, hoàn toàn không có tâm tư đi lập gia đình. Đúng là ta đã nói với Lạc Đồng, không muốn lập gia đình thì không lấy chồng. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, nếu Lạc Đồng không muốn, sau này ta sẽ từ chối lời cầu thân của Lôi Thị. Lời này vừa nói ra, Lôi Bác Vũ cuống lên, vội đứng dậy nói, Thủ Chiết gia chủ, Lạc Đồng không muốn gả cũng không sao, ta có thể ở rể. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết trì trệ, sắc mặt nghiêm túc nói, hồ đồ. Ngươi là đích mạch thiên nhân, tuy không phải trưởng tử, nhưng cũng có chút thân phận. Ta hiểu rõ phụ thân ngươi Lôi Dương Vũ. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cho ngươi ở rể tộc hắn. Thủ Chiết gia chủ, đời này ta là người của Lạc Đồng, chết là quỷ của Lạc Đồng. Lôi Bác Võ bướng bỉnh nói, nếu phụ thân không chịu cho phép ta ở rể, ta sẽ thỉnh cầu ở riêng, một mình thành lập chi mạch Lôi Thị, như vậy ta có thể tự mình làm chủ ở rể. Tóm lại, ta và Định Lạc Đồng, đồ lưu manh thối tha. Vương Lạc Đồng nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, ta đồng ý theo đuổi ngươi khi nào. Đừng có ép bổn tiểu thư đánh ngươi thêm một trận nữa. Lạc Đồng, ngươi đánh ta đi, mặc kệ ngươi đánh ta thế nào, ta cũng si tâm không đổi với ngươi. Bộ dạng đê tiện như vậy khiến Vương Lạc Đồng tức giận đến sôi máu. Nếu không phải kiêng dè ca ca tẩu tẩu ở đây, nói không chừng nàng đã lập tức rút roi ra ra thỏa mãn nhu cầu của hắn một chút. Phu thê Vương Thủ Chiết cũng nhìn nhau, đây quả nhiên không phải người một nhà không vào cửa một nhà, cái gì mà cái gì cần cái đó. Tuy nhiên, với tính cách của Lạc Đồng, thế ra đệ tử bình thường đoán chừng cũng không chịu nổi nàng. Lôi Bác Vũ này thật đúng là rất thích hợp với nàng. Trước mắt mà nói, vấn đề lớn nhất vẫn là thân phận Lôi Bác Vũ. Đích truyền của thế gia không phải nói giỡn, Lạc Đồng thân là trực mạch, ngay cả Lôi Thị gả đi cũng chưa chắc sẽ đồng ý, chứ đừng nói là Lôi Bác Vũ còn muốn dùng thân phận đích mạch để ở rể Vương Thị. Mặc kệ là thế gia nào cũng không có khả năng đáp ứng. Đây chính là một phiền toái lớn. Trong lòng Vương Thủ Chiết âm thầm cân nhắc một phen, quyết định tạm thời đè chuyện này xuống. Chờ đến khi có cơ hội chạm mặt với Dông Dương Vũ, lại âm thầm thăm dò ý kiến của hắn. Hy vọng sẽ không bị đánh ra chứ. Nói chuyện phiếm xong, mấy người liền dùng cơm trưa với nhau. Bữa trưa kết thúc, Vương Lạc Đồng vội vàng đuổi Lôi Bác Vũ ra ngoài, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn với tứ ca ca, người ngoài như Lôi Bác Vũ không thích hợp tham dự. Lôi Bác Vũ cũng không dám phản kháng, cũng không dám phản bác, chỉ có thể đi một bước ba lần, đáng thương bị đuổi đi. Chờ sau khi hắn đi, Vương Lạc Đồng mới nghiêm mặt nói với Vương Thủ Chiết, tứ ca ca, muội nghe Lục Gia Gia nói, gia tộc chúng ta có được một nhóm bảo vật có thể cải thiện tư chất huyết mạch. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ chờ mong. Cho tới nay, Vương Lạc Đồng đều hết sức nỗ lực, tu vi tinh tiến cũng rất nhanh nhưng bởi vì tư chất huyết mạch có hạn nên ánh sáng của nó cũng bị bọn Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu che giấu. Những năm gần đây, nàng cố gắng hoàn thành các loại nhiệm vụ gia tộc, không ngừng tích góp cống hiến, đều dùng để đổi một ít khởi linh đan, thạch thủy, tôi huyết đan cùng với các loại vật tư tu luyện. Trong đó khải linh đan là đan dược thấp nhất có thể cải thiện tư chất huyết mạch, nhưng tính tác dụng của nó phi thường thấp, đa số là nhằm vào người bình thường không có tư chất tu luyện, hạ phẩm trở xuống. Tư chất cất bước của Vương Lạc Đồng cũng không thấp, chính là hạ phẩm ất đẳng, gần hạ phẩm giáp đẳng. Nàng dựa vào khởi linh đan, cùng với một giọt thạch thủy, đột phá đến giáp đẳng hạ phẩm, sau đó lại dùng qua một viên tứ phẩm linh đan, tôi huyết đan. Tôi huyết đan giá cả không thấp, hiệu quả cũng mạnh hơn Khải Linh đan rất nhiều, làm cho tư chất huyết mạch của nàng đã tăng lên tới hạ phẩm giáp đẳng trung cấp. Chỉ là, đan dược cải thiện tư chất huyết mạch thứ nhất là phi thường đắt đỏ, mà đến, hiệu quả phục dụng lần thứ hai sẽ giảm bớt hơn phân nửa, hiệu quả lần thứ ba còn có thể tiếp tục cắt giảm. Bởi vậy, kế hoạch ban đầu của Vương Lạc Đồng là tích góp điểm cống hiến mấy năm, lại mua nợ tứ ca ca một chút, mua thêm mấy viên tôi huyết đan cùng nhau dùng, nhìn xem có cơ hội xông vào tư chất huyết mạch trung phẩm, thức tỉnh ra huyết mạch tầng thứ nhất hay không. Như vậy, con đường tương lai của nàng mới có thể đi xa hơn một chút. Nhưng mà tin tức của Tiêu Hàn lão tổ làm cho nàng có chút ngồi không yên, liền vội vàng trở về thương lượng với tứ ca. Vương Thủ Chiết cười nói, ngươi thật là gấp gáp, có điều ngươi yên tâm, không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Lần này, hắn lựa chọn lấy lại toàn bộ huyết cổ giả y, tự nhiên là có suy nghĩ của hắn. Đối với Trường Ninh Từ Thị và Trung Thị Bách Đảo, huyết cổ giả y chính là thứ vô bổ. Nhưng đối với hắn mà nói, giả y huyết cổ lại là bảo bối cực phẩm chân chính. Chỉ vì thiên phú huyết mạch của Vương Thủ Chiết cực kỳ đặc biệt, có thể trợ giúp tu sĩ bị huyết cổ giả y ký sinh, giúp bọn họ an toàn vượt qua cải tạo huyết mạch, từ đó tránh nguy hiểm nhập ma. Tuy nhiên, công hiệu huyết mạch này của hắn xem như là ẩn tàng thuộc tính, cũng chỉ có Lục Phi tiểu học tỷ mơ hồ cảm giác được một chút khác biệt, ngay cả phòng Hữu An cùng là thân truyền của học cung cũng không rõ ràng lắm. Hữu An sư huynh thẳng đến lúc này, chỉ sợ còn tưởng rằng Tông Sương và Lung Yên lão tổ dựa vào ý chí cường đại cùng với thể chất huyết mạch ưu tú gắng gượng qua lại. Điều này cũng khiến Vương Thủ Chiết chiếm được một món hời lớn, dùng một cái giá khá thấp để lấy được những chiến lợi phẩm đó. Bây giờ, một nhóm huyết cổ giả y này đã vào trong túi của Vương Thị, đương nhiên nên dùng hết. Vương Lạc Đồng nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức vui vẻ, ta biết tứ ca ca nhất định sẽ nhớ đến ta mà. Ngươi đừng vội vui mừng, nghe ta nói xong đã. Vương Thủ Chiết lại không nhẹ nhàng như nàng, nghiêm mặt nói, huyết cổ giá y vô cùng bá đạo, cho dù có ta hộ giá, trong quá trình sử dụng cũng có nguy hiểm nhất định. Một khi nhập ma, e rằng không ai có thể cứu được ngươi. Vương Lạc Đồng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nếu tứ ca ca đã dám cho tộc nhân sử dụng, chắc chắn không thể coi là nhỏ, cho dù thật sự có chút nguy hiểm, ta cũng nguyện ý liều một phen. Dù thất bại cũng tốt hơn cả đời tầm thường, thấy nàng kiên định như vậy, Vương Thủ Chiết cũng âm thầm gật đầu. Tín niệm và ý chí càng mạnh, khả năng đối kháng với huyết cổ giá y càng cao, hơn nữa thiên phú bảo vệ hộ tống huyết mạch của hắn, tỷ lệ thành công của Lạc Đồng rất lớn. Ít nhất, ý chí của Vương Lạc Đồng mạnh hơn Vương Tông Sương năm đó rất nhiều. Hơn nữa, đúng như lời nàng nói, nếu thật sự không nắm chắc một chút, Vương Thủ Chiết hắn sao có thể để tộc nhân đi mạo hiểm. Như thế, huyết cổ giá y để lại cho Vương Lạc Đồng một phần. Ngắn ngủi mấy ngày sau, dưới sự hỗ trợ của Vương Thủ Chiết, Vương Lạc Đồng thành công đột phá huyết mạch đến trung phẩm giáp đẳng, vượt qua một đại tầng thứ. Mà nàng cũng thành công thức tỉnh huyết mạch tầng thứ nhất, huyết mạch ly hỏa. Bởi vì đã đề phòng trước thời gian, từ đầu tới đuôi Vương Thủ Chiết đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, quá trình Vương Lạc Đồng đối kháng huyết cổ giả y cũng đơn giản hơn rất nhiều so với một lần ở Tông Sương. Cái này quả nhiên là đáng mừng. Hơn nữa, vận khí của Lạc Đồng không tệ, sau khi thăng cấp huyết mạch lại được 2 năm, còn có tư cách xông vào di tích thí luyện của Thần Vũ Hoàng Triều. Nói không chừng còn có cơ hội lấy được dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, từ đó bước vào hàng ngũ thiên kiêu. Có điều, lần trước Vương Thủ Chiết cũng từng nghe khí linh của di tích thí luyện nói qua, đã lâu không có trang bị bổ sung. Bên trong còn có bao nhiêu phần thiên linh đan, còn có bao nhiêu dịch cải thiện tư chất sơ cấp và bao nhiêu thượng phẩm linh khí không ai nói chắc được. Hy vọng bên trong tích trữ nhiều một chút, có thể để cho càng nhiều tộc nhân có cơ hội bước vào thiên kiêu. Những huyết cổ giá y còn lại, Vương Thủ Chiết cũng đã có sắp xếp. Đầu tiên chính là Tiêu Hãn lão tổ, là lão tiền bối cẩn trọng trong nhà, Vương Thủ Chiết cũng hy vọng hắn có cơ hội thăng cấp thiên nhân cảnh. Chẳng qua giá y huyết cổ vương quá bá đạo, mà Tiêu Hàn lão tổ lại chỉ là một tầng huyết mạch linh đài cảnh yếu nhất, tùy tiện để cho hắn sử dụng giá y huyết cổ vương, cho dù có Vương Thủ Chiết thủ hộ cũng sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Bởi vậy, phương thức tốt nhất đối với huyết mạch của Tiêu Hàn lão tổ tăng lên, không ai qua được dùng tẩy tủy đan mạnh mẽ tăng lên một đợt. Sau đó lại dùng huyết cổ giá y phá tan vông cùng thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Chỉ cần linh đài cảnh đạt thành huyết mạch nhị trọng, lại thêm tương lai rồi rào tài nguyên cung ứng, Tiêu Hàn lão tổ vẫn có cơ hội xông pha thiên nhân cảnh. Cho dù trả nhiều tài nguyên, Vương Thủ Chiết cũng tuyệt đối không keo kiệt, dù sao Tiêu Hàn lão tổ cả đời vì gia tộc chịu khổ không ít. Hơn nữa các gia gia của các tiêu tự bối còn lại đều đã không còn cơ hội. Vương Thủ Chiết cũng muốn tận khả năng để bối tự tiêu lưu lại một người, sống thêm vài năm, chứng kiến một chút phong cảnh tương lai của Bình An Vương Thị. Ngoài ra, Thủ Dũng, Thủ Liêm, Thủ Nghiệp, mấy huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, muội muội Lạc Miểu và tỷ tỷ Lạc Y đều phải giữ lại một phần cho họ. Kể từ đó, 7 con huyết cổ giá y đều có sở hữu. Về phần hai con giá y huyết cổ vương, Vương Thủ Chiết cũng đang cân nhắc, rốt cuộc là nữ nhi và nhi tử mỗi người một con, hay là mình và nữ nhi mỗi người một con. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, huyết mạch của Tông An hắn chỉ là trung phẩm bính đẳng, huyết cổ giá y dùng ở trên người hắn lãng phí, chỉ sợ hắn rất khó thừa nhận. Hắn hoàn toàn có thể đi theo con đường huyết mạch thăng cấp nhờ tẩy tủy đan, sau đó dùng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp thăng cấp. Ngược lại là Vương Thủ Chiết hắn, hiện giờ đã là huyết mạch linh đài cảnh tam trọng, cho dù là tác dụng của tẩy tủy đan hoặc là dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp đều cực kỳ nhỏ bé. Có tác dụng, chỉ sợ cũng chỉ là huyết cổ giá y vua, hoặc là huyết cổ giá y vua, hoặc là các loại dịch cải thiện huyết mạch cao cấp hoặc trung cấp có khả năng tồn tại. Vốn dĩ Vương Thủ Chiết đã rất thỏa mãn với loại cấp độ huyết mạch linh đài cảnh tam trọng này. Dù sao cấp bậc huyết mạch như thế phóng tới học cung cũng là hàng thiên kiêu, xem như cùng cấp độ với Phòng Hữu An và Âm Ngọc Trạch. Nhưng nhìn thấy nương tử Liễu Nhược Lam, Lung Yên lão tổ đều ở linh đài cảnh thì chính là huyết mạch linh thể tứ trọng, lại có Lục Phi tiểu học tỷ cũng là cùng đẳng cấp. Bởi vậy, bản thân Vương Thủ Chiết ít nhiều có chút không cam lòng. Tốt xấu gì thì hắn cũng là người xuyên không, là người trung hưng của Bình An Vương thị. Đối với tương lai của mình, dù sao cũng phải có một chút dã tâm và kế hoạch chứ. Bởi vậy bản thân Vương Thủ Chiết cũng muốn trước khi trùng kích thiên nhân cảnh, trước tiên đạt tới tứ trọng linh thể, sau đó lại dựa vào huyết mạch lột xác khi thăng cấp thiên nhân cảnh, một lần hành động đạt tới cảnh giới ngũ trọng huyết mạch. Đương nhiên, chỉ dựa vào huyết cổ giá y kia chỉ sợ còn lâu mới đủ, cũng may còn có ưu thế thời gian, theo sự phát triển của Vương thị càng lúc càng lớn, tài nguyên tương lai cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Từng bước một, vẫn có cơ hội thành tựu linh đài cảnh tứ trọng huyết mạch. Một con huyết cổ giá y khác, Vương Thủ Chiết chuẩn bị giúp con gái Vương Ly Giao một tay. Dù sao Ly Giao trời sinh chính là huyết mạch nguyên thủy thượng phẩm ất đẳng, chỉ kém một bước so với thê tử Liễu Nhược Lam. Nếu là ở luyện khí cảnh đạt tới tam trọng huyết mạch, dựa vào tấn thăng linh đài cảnh liền có thể trực tiếp đạt tới tứ trọng nguyên thủy linh thể, tương lai còn dư lại không ít chuyện. Ai, rốt cuộc vẫn là huyết cổ giá y không đủ. Vương Thủ Chiết chỉ tính toán một chút, liền phân phối toàn bộ huyết cổ giá y ra ngoài, nhưng tính tới tính lui vẫn là ít đi rất nhiều. Nếu như có thêm mấy chục con nữa, vậy thì hoàn mỹ. Chỉ đáng tiếc, tỷ lệ tìm được căn cứ huyết sao là quá thấp. Vẫn là cố gắng làm ruộng đi, tích lũy nhiều tài nguyên một chút, sau này có cơ hội leo lên phương pháp của đan đỉnh thượng nhân. Chỉ là lão này chính là đan sư đứng đầu Lũng Tả quận, đi trèo lên con đường của lão còn phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Ngay khi suy nghĩ của Vương Thủ Chiết bay đi, gia tướng đến đây bẩm báo, nói là Cốc Hàm Ngữ tới cửa bái phỏng, cầu kiến gia chủ. Cốc Hàm Ngữ, Vương Thủ Chiết hơi sừng sốt, đây chẳng phải là đan y song tuyệt thanh danh mấy năm gần đây sao? Đối mặt với nhân vật phong vân quật khởi của Trường Ninh Vệ, Vương Thủ Chiết cũng từng phái người tiếp xúc lễ tiết, chỉ là hai bên cũng không có quan hệ thâm hậu gì. Nàng và Vương Thủ Chiết, cho tới nay cũng chưa từng gặp mặt. Nàng tới làm gì, Vương Thủ Chiết cũng không chậm trễ, lập tức nói, nếu như vậy, bổn gia chủ sẽ đi gặp đan y song tuyệt. Chương 108, Lung Yên, thăng cấp thiên nhân cảnh, tiếp đãi Cốc Hàm Ngữ, tự nhiên không thể ở tiểu viện nhà mình. Chủ trạch Vương thì cũng có sảnh đường chiêu đãi khách quý nghiêm chỉnh. Dựa theo quy củ, Cốc Hàm Ngữ đã được quản sự mời vào trong chính sảnh dùng để đón khách. Vương Thủ Chiết vừa đi vào sảnh đón khách, liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên ghế khách kia. Đó là một nữ tử thân hình cao gầy, nàng ăn mặc tương đối mộc mạc, luận dung mạo cũng không coi là đứng đầu, một thân khí chất thanh tịnh xuất trần, giống như diều trắng gặp nước soi sáng, sáng ngời, làm cho người ta rất khó sinh ra ác cảm đối với nàng. Cốc tiên tử đại giá quang lâm, thực sự làm vẻ vang cho Vương thị ta. Ông ta lễ tiết bước nhanh hai bước, mặt mày hớn hở chắp tay hành lễ, tiếc là tiên tử không sai người thông báo trước một tiếng, cũng dễ dậy Thủ Chiết đi Trường Ninh Vệ nghênh đón tiên tử. Thủ Chiết gia chủ khách khí rồi, nghe được lời nói của Vương Thủ Chiết, bóng người trên ghế khách lượn lờ đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ với hắn, giọng nói thanh thúy động lòng người, Hàm Ngữ chỉ là một tán tu, không được gia chủ trọng đãi như thế. Đâu có, từ khi Trường Ninh Vệ gặp thiên tai tới nay, các nơi xảy ra ôn dịch liên tục, nếu không có tiên tử mất ăn mất ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc khử bệnh, phối hợp với học cung và thành thủ phủ, sớm khống chế ôn dịch, Trường Ninh Vệ ta nào có an bình như bây giờ. Công đức nhiều như vậy, quả thực khiến Thủ Chiết kính ngưỡng vạn phần. Vương Thủ Chiết vẻ mặt bội phục, trên thực tế, cũng chính bởi vì chuyện này, hắn mới biết vị Cốc tiên tử đan y song tuyệt này. Thế giới này lấy thế gia làm cơ sở, lúc gặp phải thiên tai, mặc dù cũng có thể ở dưới tổ chức triều đình cùng học cung bảo trì cùng tiến thối, nhưng người đều có tư tâm. Làm sao thật sự vì thế bỏ ăn mất ngủ, dốc hết toàn lực. Cốc Hàm Ngữ là một tán tu, lại có lòng nhân từ như vậy, làm được chuyện mà rất nhiều thế gia đại tộc đều không thể làm được, chỉ dựa vào điểm này, đã đủ để cho Vương Thủ Chiết xem trọng nàng vài phần. Sau khi hàn huyên một chút, hai người liền tự nhập tọa, uống linh trà tùy ý tự nói chuyện, thuận tiện còn kể lại một ít chuyện nhàn văn lúc thủy tai. Lúc trước Phương thị một hơi ôm lấy vấn đề an trí 4 vạn lưu dân, có thể nói là hành động vĩ đại nhất thời, Cốc Hàm Ngữ tất nhiên đã nghe qua, đối với chuyện này cũng là không ngừng cảm phục. Bởi vậy, thái độ của nàng đối với Vương Thủ Chiết cũng cực kỳ khách khí. Trà qua 3 chén, cảm giác lạ lẫm của song phương liền tiêu tán rất nhiều. Cốc Hàm Ngữ cũng nhắc tới chính sự, Thủ Chiết gia chủ, lần này đến đây, thực ra có 2 chuyện cần nhờ gia chủ. Cốc tiên tử cứ nói, Vương Thủ Chiết làm ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe, lấy ân đức, tiên tử nhờ vả của tiên tử đối với Trường Ninh vệ ta, Thủ Chiết tất sẽ trịnh trọng suy tính. Bởi vì cái gọi là không có việc gì thì không lên điện tam bảo, lúc này Cốc Hàm Ngữ tới đây tất có yêu cầu, trong lòng hắn sớm đã biết rõ. Mà hắn cũng muốn nhân cơ hội giao hảo đan y Cốc Hàm Ngữ song tuyệt này. Người này không chỉ là một nhân tài trình độ luyện đan cực kỳ cao, phẩm tính xem ra cũng không tệ, nếu có cơ hội có thể thu hắn làm khách khanh, đối với Vương thị hiện giờ mà nói, có trăm lợi mà không một hại. Lúc trước trong lúc vô tình nghe từ thị Bắc Thần lão tổ nhắc tới, Thủ Chiết gia chủ trong lúc vô tình có được mấy con giá y huyết cổ trong truyền thuyết. Cốc Hàm Ngữ hơi do dự nói, Hàm Ngữ cũng ở trong sách cổ hiểu biết qua một ít giá y huyết cổ, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tự nhiên muốn kiến thức một chút. Bắc Thần lão tổ, Vương Thủ Chiết không còn gì để nói. Lão nhân này bình thường nhìn qua còn rất đáng tin cậy, tại sao vừa đụng phải mỹ nữ liền cái gì cũng khai rồi. Chẳng lẽ là vừa thăng cấp thiên nhân cảnh, không tăng thêm 200 năm thọ nguyên, tâm tư liền trở nên linh hoạt, muốn tái huyền cái gì? Thủ Chiết gia chủ chớ trách Bắc Thần lão tổ, Cốc Hàm Ngữ áy náy nói, hắn cũng là trong lúc vô ý thổ lộ ra một chút manh mối, bị Hàm Ngữ tóm lấy không thả, từng chút một moi ra tin tức. Chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, Vương Thủ Chiết lắc đầu tỏ vẻ không ngại, nhưng mà, huyết cổ giá y của Vương thị chúng ta đều đã được ta sắp xếp ổn thỏa, chỉ sợ không lấy ra được một con cho tiên tử. Với tâm tính của hắn, đương nhiên không có khả năng gặp người xinh đẹp liền quỳ liếm, ngay cả huyết cổ giá y cũng tùy tiện cho. Nàng muốn xem một chút cũng không sao, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nhìn một chút mà thôi. Cốc Hàm Ngữ gật đầu nói, mục đích chủ yếu của Hàm Ngữ vẫn là muốn kiến thức một phen, không có ý đồ tham lam bảo vật của Thủ Chiết gia chủ. Nếu như vậy, ta sẽ sai người chuẩn bị một viện tử, lưu Cốc tiên tử ở lại Vương thị một thời gian, đến lúc đó tự có cơ hội có thể nhìn thấy. Vương Thủ Chiết lập tức lại nói sang chuyện khác, tiên tử từng nói qua, lần này đến đây còn có một chuyện. Một chuyện khác, đó là Hoàng Phủ Trình Bằng của Trường Ninh Hoàng Phủ thị ủy thác ta làm người trung gian, đến đây giải thích cho hắn. Sắc mặt Cốc Hàm Ngữ có chút khó xử, theo lý mà nói, ta không nên nhúng tay vào phân tranh giữa hai gia tộc. Chỉ là lúc Hàm Ngữ vừa mới đặt chân vào Trường Ninh vệ, Hoàng Phủ thị đã cho ta rất nhiều trợ giúp, nên đành phải mặt dày đến đây một chuyến. Ồ, Vương Thủ Chiết từ chối cho ý kiến nhấp một ngụm trà, vụ án Trường Ninh Hoàng Phủ thị cấu kết với Âm Sát Tông do Thành Thủ Phủ và Học Cung phụ trách. Vương thị ta chỉ là một gia tộc địa phương, năng lượng hữu hạn, Hoàng Phủ Trình Bằng tìm ta làm gì? Cốc Hàm Ngữ gật đầu nói, vẻn vẹn ta hiểu được tình huống trước mắt, chuyện Hoàng Phủ thị cấu kết với Âm Sát Tông chỉ sợ đã là chứng cứ vô cùng xác thực rồi, tương lai khó tránh khỏi một cục diện bị đầy đi lưu đày. Nàng dừng một chút nói, trước mắt thỉnh cầu của Hoàng Phủ thị là hy vọng Vương thị có thể buông tha cho những tộc nhân còn sót lại không liên quan đến vụ án trong tộc bọn họ. Cốc tiên tử nói đùa rồi. Vương Thủ Chiết cười cười, tuy Vương thị chúng ta và Hoàng Phủ thị có chút ghét bỏ, nhưng Thành Thủ Phủ làm sao chúng ta có thể nhận, đâu đến lượt chúng ta đàm phán thả hay không buông tha. Cốc Hàm Ngữ nhìn Vương Thủ Chiết một cái thật sâu, thở dài một hơi, Thủ Chiết gia chủ, chúng ta sẽ không nói chuyện mở ám nữa. Hiện giờ sự thay đổi bố cục của Trường Ninh vệ, ai cũng nhìn ra được. Trường Ninh Từ thị và một số gia tộc thông gia của Vương thị bây giờ đều coi gia chủ Thủ Chiết là Thiên Lôi thị là Thiên Lôi thị. Uy vọng và sức ảnh hưởng như vậy, ngay cả thiên nhân lôi thị cũng kém hơn một bậc. Nếu Thủ Chiết gia chủ không gật đầu, ngay cả dũng khí bước ra khỏi Trường Ninh vệ của Hoàng Phủ thì cũng không có, ngay cả Thành Thủ đại nhân cũng không bảo vệ được bọn họ. Vương Thủ Chiết chậm rãi uống linh trà, hơi cân nhắc một phen, nói Cốc tiên tử đã nói ra, vậy ta thuận miệng nói vài câu. Năm đó Hoàng Phủ thị hại tộc ta như vậy, tuy rằng đầu sỏ gây họa đều đã bị chém đầu, nhưng mà Vương thị ta đã từng bị thương tổn, cũng không có bồi thường. Cốc Hàm Ngữ gật đầu nói, Thủ Chiết gia chủ nói rất đúng. Hoàng Phủ thị đưa ra bồi thường và bồi thường tương ứng cũng là lẽ nên, vẫn là mời Thủ Chiết gia chủ đưa ra một phương án tương ứng. Nếu như vậy, Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, bồi thường 100 vạn càn kim, việc này ta sẽ bỏ qua. 100 vạn càn kim, Cốc Hàm Ngữ rõ ràng bị dọa đến nhảy dựng, cái này quả nhiên là công phu sư tử ngoạm a. Nàng do dự nói, Thủ Chiết gia chủ, có quá nhiều không? Cho dù là thời kỳ Hoàng Phủ thị cường thịnh nhất, muốn một hơi xuất ra 100 vạn cản kim cũng cần nhiều mặt xoay sở, huống chi, Hoàng Phủ Thị bây giờ đã xuống dốc đến nước này, rất nhiều sản nghiệp đều bù đắp ra ngoài. Trừ đi tài sản không bị phạt, giá cả của hội đấu giá, khi tộc nhân Hoàng Phủ Thị còn lại bị xung quân, căng chết cũng có thể mang theo mấy chục vạn cản kim. Chuyện người làm sai, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm. Ánh mắt Phương Thủ Chiết phát lạnh, Cốc tiên tử có từng nghĩ tới tình cảnh của Vương Thị chúng ta năm đó không? Lại có mấy người sẽ đến đồng tình chúng ta, lấy không ra nhiều càn kim như vậy, Hoàng Phủ Thị không phải còn có công pháp gia truyền có thể đảm đương sao? Ví dụ như Xích Long Chân Quyết, cùng với một ít công pháp trung hạ phẩm. Cốc Hàm Ngữ đã hiểu, hiện giờ sự nghiệp của Vương Thị phát triển không ngừng, càn kim đối với bọn họ mà nói cũng không phải là vô cùng quan trọng, ngược lại là nội tình của một gia tộc có chút thiếu thốn. Ví dụ như truyền thừa công pháp thượng phẩm, cùng với một ít tồn kho của công pháp trung hạ phẩm. Vương Thủ Chiết giờ công phu sư tử ngoạm như thế, rõ ràng là nhắm vào những công pháp gia tộc của Hoàng Phủ Thị mà đi. Cốc Hàm Ngữ suy nghĩ một phen, nói, việc này Hàm Ngữ sẽ thay mặt chuyển đạt, nhưng không dám đảm bảo Hoàng Phủ Trình Bằng nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, nhân tình Hàm Ngữ này coi như trả xong. Tương lai Hoàng Phủ Thị đi con đường nào, đều là lựa chọn của chính bọn họ. Nếu như vậy, Cốc tiên tử ở Vương Thị nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thuận tiện nghiên cứu giá y huyết cổ. Vương Thủ Chiết ý vị sâu xa cười nói, Hoàng Phủ Trình Bằng là người thông minh, tin tưởng hắn sẽ làm ra một lựa chọn thông minh. Như thế Hàm Ngữ liền nói nhảm rồi. Cốc Hàm Ngữ đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, nàng thập phần rõ ràng, bốn chữ tình thế bức người đáng sợ này. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, giờ phút này Hoàng Phủ Thị nghiễm nhiên đã bị buộc đến đường cùng, có thể ở thời khắc mấu chốt như thế thay Hoàng Phủ Thị mà nói. Nàng đã làm được chuyện mình có thể làm, còn lại liền không phải nàng có thể quản được rồi. Sau đó vài ngày, toàn bộ Trường Ninh vệ đều là lời đồn không ngừng. Nói đều là chuyện Hoàng Phủ Thị cấu kết với Âm Sát Tông, mưu hại gia tộc khác, xâm hại lợi ích Đại Càn. Một số người trong Hoàng Phủ Thị gia tộc bị liên lụy, tự nhiên cũng nên bắt, nên trảm. Mà sản nghiệp gia tộc của Hoàng Phủ Thị cũng tiến hành đấu giá, trong đó đại bộ phận đều sẽ tịch thu thành khố, một bộ phận nhỏ mới lưu lại cho tộc nhân Hoàng Phủ Thị còn sót lại. Kết cục như vậy, chính là giống với tiền mã Hoàng Phủ Thị kia. Chỉ có điều, bởi vì thiên nhân Hoàng Phủ Thị gia tộc khổng lồ, sản nghiệp rất nhiều, cộng thêm rất nhiều sản nghiệp đều đã bị đẩy ra ngoài, tình huống cũng phức tạp hơn trước rất nhiều. Hơn nữa lúc trước khi Hoàng Phủ Thị thế chấp sản nghiệp, không ít người thế chấp cho các thế gia vệ thành khác, ví dụ như An Viễn vệ Tiêu Thị, mà mấy đại thế gia của Trường Ninh vệ, hiển nhiên đều không quá nguyện ý các thế gia khác đem sản nghiệp cắm vào bên trong Trường Ninh vệ. Bởi vậy, sự tình cũng trở nên đặc biệt phức tạp, quá trình xử lý cũng trở nên cực kỳ dài dòng. Mấy đại gia tộc của Trường Ninh vệ bao gồm cả Vương Thị đã thương nghị trong đó, nhất trí quyết định trước tiên phải chuộc những sản nghiệp đó về. Những thế gia vệ thành khác tiếp nhận Hoàng Phủ Thị chống đỡ, mắt thấy nội bộ Trường Ninh vệ đoàn kết như thế, cũng không muốn chọc tổ ong vò vẽ này. Sản nghiệp chỉ là sản nghiệp, nếu bị thế gia bản địa Trường Ninh vệ chèn ép, những sản nghiệp đó sẽ trở thành gân gà. Song phương người tình ta nguyện. Những sản nghiệp bị ước chừng đi ra ngoài tự nhiên rất nhanh liền bị định giá chuộc về. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Chiết cực kỳ đau đầu chính là trước đây vì đối phó với Hoàng Phủ Thị mà gia tăng phần thắng, không những đưa toàn bộ sản nghiệp của Vương Thị vào trong những năm này mà còn treo hơn 100 vạn càn kim. Hiện tại Vương Thị muốn lấy ra một khoản càn kim lớn cũng không dễ dàng, trừ phi nguyện ý đem thượng phẩm linh khí, phi vũ linh bảo thật vất vả mới đổi được ra tay. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết chỉ có thể đánh chủ ý lên đầu tiền thị thương hội lần nữa. Trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết lại một lần nữa nghênh đón vị khách mới Tiền Học An. Những năm gần đây tu vi của Tiền Học An không tăng lên bao nhiêu, hình thể lại mượt mà hơn rất nhiều, có thể thấy được những năm này kiếm chắc không ít. Bây giờ đã vào hạ, ngay cả trong đình nghỉ mát, nhiệt độ không khí cũng không thấp. Cái trán Tiền Học An đổ mồ hôi, không ngừng lau khăn tay, run rẩy một thân thịt mỡ khóc than nói, Thủ Chiết hiền đệ, tiền thị chúng ta đúng là gia đại nghiệp đại, nhưng gia tộc chi tiêu lớn cũng lớn. Huống chi, lão tiền ta chỉ là thống quản nho nhỏ của lục vệ lũng tả Nam Bộ, cũng không phải gia chủ tiền thị. Lão đệ người cũng đã thiếu tiền thị chúng ta hơn 100 vạn càn kim, một hơi này còn muốn mượn thêm 200 vạn càn kim, khoản này của ta thực sự không chuyển ra được. Tiền lão ca, chỉ là 200 vạn càn kim, cũng không phải uổng công cho tiền thị các ngươi mượn, tương lai vừa có thế chấp lại có lãi, đây chính là mua bán có lời không lỗ. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm châm trà rót nước cho hắn, sau này nói không chừng ngươi còn có thể cưới thêm mấy tiểu thiếp đích nữ. Thủ Chiết lão đệ đừng cười với ta, đó đều là hiểu lầm. Vẻ mặt của Tiền Học An ngượng ngùng, tiểu thúy gia vốn là thế gia bát phẩm của Đông Hải vệ, tiếc rằng gia tộc sa sút, tộc sản không thể tiếp tục, ta nhìn không thấu mới thuận tay giúp đỡ. Ta và tiểu thúy là thật lòng yêu nhau, chứ không phải cố ý muốn cưới đích nữ của Thế gia làm thiếp. Vương Thủ Chiết liền cười cười không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hắn từ lúc 18 tuổi đã quen biết Tiền Học An, biết hắn xuất thân là con vợ kế, trong lòng luôn cảm thấy tự ti. Có cơ hội cưới đích nữ Thế gia làm thiếp, chưa chắc không phải là một loại tâm lý bồi thường. Thủ Chiết lão đệ, ta cũng không giấu gì ngươi. Gần đây tổng bộ Tiền thì có điều động tài chính rất lớn, ta cũng có thể lấy ra 70-80 vạn càn kim trên sổ sách. Tiền Học An bị nhìn mà toàn thân sợ hãi, bất đắc dĩ nói, số riêng của ta cũng có thể chuyển 30 vạn càn kim cho lão đệ, phần này không cần lợi nhuận nữa. Hai người Vương Thủ Chiết và Tiền Học An quen biết đã lâu, nói chuyện với nhau cũng không cần giấu giếm. Chỉ là suy nghĩ một chút, năm đó bọn họ vì 3 vạn càn kim liền hao hết trắc trở, tiêu tốn vô số tâm tư, bây giờ lại há miệng ngậm miệng là 100 vạn càn kim, cũng là khiến người ta thổn thức không thôi. Hai người bây giờ đều đã không còn là tiểu nhân vật năm đó. Tiền Học An dựa vào Vương Thủ Chiết, một đường lập công vì gia tộc, địa vị không ngừng nước lên thì thuyền lên, bây giờ hắn đã bị đuổi theo làm trưởng lão trực mạch, quản lý lục vệ thương hội phía Nam Lũng Tả quận. Mà Vương Thủ Chiết cũng mượn nhân mạch Tiền Học An trước đó, cùng với con đường khổng lồ của Tiền thị thương hội kiếm được đầy bồn đầy bát, nhanh chóng mở rộng gia tộc. Vương thị hiện giờ dậm chân một cái, toàn bộ Trường Ninh vệ đều phải run rẩy 3 lần. Chỉ vì sức ảnh hưởng của Vương thị đã trải rộng toàn bộ Trường Ninh vệ, thậm chí có khí tượng dần dần khuếch tán ra ngoài. Được, 120 vạn thì 120 vạn. Vương Thủ Chiết thoải mái tự nhiên nói, càn vàng còn lại, vẫn là rất chuẩn bị tốt. Trường Ninh Hoàng Phủ thị xưng bá Trường Ninh vệ 500 năm, tất cả tài sản trong tay đều là tài sản chất lượng tốt. Nếu rơi vào tay Vương Thủ Chiết, tiềm lực phát triển của những tài sản tương lai sẽ càng thêm lớn. Đây là gia tộc Thiên Nhân do Vương thị đánh hạ, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không trơ mắt để nó rơi vào tay Thiên Nhân Lôi thị, hoặc là gia tộc khác. Mặc dù ăn một miếng này cố hết sức, nhưng chỉ cần cho Vương thị thời gian tiêu hóa 8 năm 10 năm, thế lực tài lực tổng thể của Vương thị sẽ lại bước vào một giai tầng mới. Cơ hội tốt như thế, há có thể bỏ qua. Lúc hai người đang nói chuyện, vừa vặn phòng Hữu An và Lục Phi tiểu học tỷ từ học cung trở về, mang đến khí linh bị rửa sạch cho Vương Thủ Chiết, thuận tiện tới thăm khuê mật Liễu Nhược Lam của nàng. Tình hữu nghị giữa nữ nhân đến rất nhanh, chỉ một lần phó bản, Liễu Nhược Lam và Lục Phi tiểu học tỷ đã trở thành tỷ muội tốt thân thiết khăng khít. Thậm chí, Liễu Nhược Lam còn làm chủ, về sau những vật tư sinh hoạt như hộ gia, dầu gội đầu của Lục Phi tiểu học tỷ, Vương thị đều bao hết. Hành động phá sản như vậy khiến Vương Thủ Chiết thổn thức không thôi. Lục Phi tiểu học tỷ chính là một khách hàng cao cấp hiếm có, phàm là sản phẩm hộ gia cao cấp mới ra, nàng đều là nhóm đầu tiên mua, kim ngạch tiêu phí mỗi một năm đều phải đạt tới 1-2 vạn càn kim. Mà trong đó, chi phí Vương thị trả chỉ có hơn 1.000 càn kim. Bởi vậy có thể thấy được, tiền của nữ nhân vẫn là rất dễ kiếm đấy. Tuy nhiên, nếu Nhược Lam đã vui vẻ, vậy thì để cho nàng đi. Dù sao, đánh cũng không lại. Lục Phi tiểu học tỷ là thân truyền của học cung, lại là thân truyền của Trường Xuân Cốc có quan hệ mật thiết nhất với Tiền thị. Nàng ta đến đây vốn đang sốt ruột muốn trở về cùng Tiền Học An với Tiểu Thúy, lúc này liền không hề nhắc đến chuyện trở về, bắt đầu xoay vòng quanh Lục Phi tiểu học tỷ, các loại nịnh hót a dua như không cần tiền chút ra ngoài. Thủ Chiết sư đệ, nghe nói người thiếu tiền. Lục Phi tiểu học tỷ sau khi biết được tin tức này, chủ động tìm được Vương Thủ Chiết, người cũng không cần đi tìm nhiều chỗ, trên người ta vẫn còn một ít, cho người mượn là được rồi. Cái này, tuy Vương Thủ Chiết đã lần thứ hai bị Lục Phi tiểu học tỷ dùng tiền đập, vẫn có chút không thích ứng nói, tiểu học tỷ, thứ ta thiếu cũng không phải là con số nhỏ. Hắn còn thiếu 100 vạn càn kim, cho dù là thế gia thất phẩm ở thời kỳ cường thịnh, muốn một hơi xuất ra nhiều tiền như vậy cũng nguyên khí đại thương. Lục Phi tiểu học tỷ mặc dù là đệ tử thân truyền, nhưng nhìn phòng Hữu An và Âm Ngọc Trạch sẽ biết, toàn bộ nhà phó thân cũng cứ như vậy mà hồi sự. Không phải nghe nói thiếu 100 vạn sao? Lục Phi tiểu học tỷ nháy nháy đôi mắt vô tội hỏi, chẳng lẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.